Chuyện con cóc thích sờ mông. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37. Tôi thấy bắn pháo hoa buổi tối. Trời cũng mát mẻ rồi. Cho nên đồng ý luôn. Nhưng mà phải ở lại đó qua đêm. Lúc Cố Kham tới đón tôi còn tưởng hắn đi taxi. Ai dè lái xe tới luôn. Trong xe còn để quá trời thứ. Tôi vừa thấy đã muốn há mỏ. Xe anh là xe mua hay xe mượn thế? Mua, nhưng hồi giờ vẫn để ở nhà không chạy. Anh có nhà có xe. Em có muốn hẹn hò với anh không? Cố Kham cứ nhắc chuyện này suốt. Dù tôi muốn nhận lời lắm, nhưng cứ thấy nó không đúng nghi thức trong phim cho lắm. Nên vẫn chưa trả lời. Người này miệng lưỡi lươn lẹo. Không nói được câu nào đàng hoàng cả. Lần này đi ngắm pháo hoa, tôi đã tính rồi. Nếu hắn còn không hành động, vậy thì tôi sẽ ra tay. Chỗ bắn pháo hoa còn có dịch vụ cho thuê lều vải. Tôi và Cố Kham mỗi đứa thuê một lều. Tuy rằng tôi muốn thuê chung một cái, nhưng nhìn vào có vẻ không hay lắm, nên đành gạt ý tưởng ấy đi. Cố Kham yên lặng dựng lều, ngồi trên thảm dã ngoại, chờ bắn pháo hoa. Nếu như em vẫn không nhận lời thì phải làm sao nhỉ? Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Kham. Hắn đứng cạnh tôi, tay mân mê thứ gì đó. Không trả lời ngay mà kẹp cái gì đó lên đầu tôi. Tôi sờ thử, hình như là một cái kẹp tóc nho nhỏ. Vậy thì cứ tiếp chứ sao? Hơn nữa em bây giờ có khác gì đã nhận lời yêu anh đâu. Tay em cũng cho cũng nắm rồi. Chỉ còn cái miệng nhỏ này chưa cho hôn thôi. Tôi cứng họng không biết nói sao. Chỉ có thể quay đầu đi không nhìn Cố Kham nữa. Đột nhiên hắn lên tiếng. Bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Qua đây đi. Tôi tự trấn an mình. Quay đi chỗ khác. Cố Kham cũng tiến lại gần tôi. Hai chúng tôi ngồi rất gần nhau. Tôi thấy pháo hoa sau lưng hắn. Bọn mình yêu nhau nhé. Em đồng ý, dứt lời. Hai chúng tôi lại im lặng. Sau đó Cố Kham ra tay trước. Quay sang hôn tôi. Rồi nói, được, bạn gái, hết, cách chương.